Chương 441, khởi cách quy tích. Nhìn khóc thành lệ nhân hai nàng, Lịt báo di chúc phúc mỉm cười, mà Xí Lỉ Cả đang đối với mấy người quan hệ tốt kỳ đồng thời, nhưng trong lòng bức thiết hy vọng mình cũng có thể giống như hai vị tỷ tỷ như vậy, đạt được ca ca quan ái. Được rồi, có cái gì lời nói chúng ta tìm một địa phương đang nói chuyện đi, đã sắp muốn màn đêm nữa nha. Ngẩng đầu nhìn dần dần biến mất tại đường chân trời chiều tà, Long Hy Thược đột nhiên nghĩ tới cái gì, nhưng sau đó lại theo sát mà lắc đầu. Làm sao vậy? Long Hy Thược kỳ quái cử động tự nhiên chạy không khỏi Lịt con mắt. Không có gì, tự sa mạc đối diện xuất hiện đạo kia thanh sắc tường bắt đầu, tuy là vẫn là đêm khuya, thành trấn khu lại như bị phá hủy tựa như tổ ong loạn thành nhất đoàn. Từ miễn cường giữ được tánh mạng, chạy ra thăng ngày mà hệt rổ liên hợp thành viên trong miệng biết đó là tạo thành sa mạc bạo phong thủ phạm thời điểm, vừa mới bắt đầu, toàn bộ trong thành trấn ngoạn ra tất cả đều nghị quan sát tại chỗ một. Nhưng là, đang nghe ở cửa nam phát sinh sự tình sau đó, không ít ngoạn ra quả đoán bỏ qua ý nghĩ trong lòng, mà đối với cửa nam bị Thạch Anh Long thân hình khổng lồ bế tắc tình huống, cũng nữa không người dám câu hoán hận. Dù sao nếu như cứng trọi cứng lời nói kết quả cũng chỉ là vô vị chịu chết. Trong đó thành trấn ngoạn ra thì là từ còn lại cửa ra dồn dập trào hướng khu luyện lẹ mèo, bất quá vòng vây tới được đám này ngoạn ra là vì chính mắt thấy Long tồn tại. Tuy là lúc này đã kinh đêm khuya, thế nhưng dịch chuyển khu nhưng không ngừng có ánh sáng huy xuất hiện, này ngoạn ra đều là mộ danh đến đây quan sát tại chỗ ngoạn ra, theo thời gian cấp bách, gây rối chỉ biết trở nên càng ngày càng nghiêm trọng. Mà lúc này ngồi vững ở thánh cụ ruột sủ chỉa phất tạ ơn một nhà trong quán rượu Long Hy Thược, lại không chút nào đem Thạch Anh Long xua đuổi ý tứ, tựu như cùng xe đạp một dạng đem đô ở bên ngoài, đối với mình đưa tới gây rối làm như không thấy. Lít, gần nhất có không có cái gì sự tình phát sinh? Nhẹ nhàng đập thật mỏng cái chén, chất lỏng bên trong nhất thời xuất hiện một trận liên ý lìa gần nhất sao, ngoại trừ tiến công chiếm đóng tổ muốn tiến hành đối với 31 tầng tiến công chiếm đóng hội nghị ở ngoài, cũng không có cái gì lớn chuyện. Tốc độ nhanh như vậy Long Hy Thược có chút kinh ngạc nhíu. Căn cứ trước lấy được tin tức, đệ 30 tầng mới vừa tiến công chiếm đóng không tới một tuần, nhưng bây giờ lần nữa tiến công chiếm đóng đệ 31 tầng. Cái ạ bạ ạ kỳ hỉ cổ ngươi đến cùng muốn làm gì? Nguyên bản đối với cái ạ bạ ạ kỳ hỉ cổ cử động vốn là ôm thái độ hoài nghi, mà lần này tin tức thì càng thêm làm cho Long Hy Thược sinh lòng nghi ngờ. Bất kể nói thế nào, nếu như trò chơi trước giờ kết thúc, như vậy hắn chính mình sinh mệnh cũng sẽ chung kết, cả bệ ạ hắn không có thể không biết điểm này, mà dựa theo. Trước mắt tiến công chiếm đóng tốc độ mở ra, thêm nửa năm nữa, tất cả ngoạn gia đều muốn sẽ bị hiệt từ nơi này triệt để giải thoát rồi. Không nghĩ ra Long Hy Thược lắc đầu, đơn giản không đi đang quản người này, dù nói thế nào mình cũng chỉ là tới thả lòng chuyên tâm tình, không cần phải tham dự được sâu như vậy. Lần nữa nghĩ đến trước bằng lòng sủ gủ hạ sự tình. Long Hy Thược thậm chí còn cảm giác ạ bạ ạ kỳ hỉ cổ tiến công chiếm đóng tốc độ còn cần nhanh hơn, dù sao hắn cùng sủ gù hạ nhưng là có một tháng ước hẹn. Làm sao vậy Hy Thược, lẽ nào có gì không đúng? Tinh thần sao nhanh như vậy tiến công chiếm đóng lẽ nào không được chứ? Chứng kiến Long Hy Thược lần nữa lắc đầu, Lịt còn tưởng rằng có cái gì không đúng địa phương. Là vâng đúng, có chút luyến tiếc cái này thế giới sao nói tới chỗ này, Lịt không khỏi khẽ thưởng thức một ngụm ngọt ngào đồ uống lạnh. Đang hưởng thụ trắng mịn cảm giác đồng thời nàng cũng đối với cái này thế giới có chút không nỡ. Bất kể nói thế nào tướng này gần một năm qua, nàng đã đem nơi đây coi như chân chính thế giới để đối đãi. Chứng kiến Long Hy Thược cũng không nói gì lời nói, Lý đột nhiên hỏi Hy Thược, nếu như từ nơi đây đi ra lời nói, ta còn có thể hay không thể tìm được ngươi? Khi đó ta đem không có tất cả mọi thứ ở hiện tại, đẳng cấp, lực lượng gì gì đó sẽ hai bàn tay trắng, vậy. Khi đó ngươi còn có thể yêu thích ta sao Lịt? Ngươi đang nói cái gì ngốc lời nói? Từ trong trầm tư tỉnh hồn lại Long Hy Thược đột nhiên nghe được Lịt nói như vậy, không khỏi có chút không vui nói ra, từ lúc trước đây, giữa chúng ta liền từng có ước định, bất luận là ở cái này thế giới, hay là đang nguyên bản thế giới, ngươi đều là lòng ta ái thuộc ta vốn là đánh như vậy coi là, nhưng là ai biết ngươi căn bản cũng không có thuộc thiên phú đây. Tiểu con chồng trước một cái A nói tới chỗ này Long Hy Thược cũng cảm giác buồn cười. Trước đây mình đích xác là ôm thu phục một cái nữ nhân kỵ sĩ đương chúc dự định, nhưng ai có thể tưởng đến giữa hai người lại phát triển đến hôm nay như vậy. Ha ha, cái kia Hy Thược yêu thích ta cái này con chồng trước bên người sao? Nghe được mình bị Long Hy Thược xưng là con chồng trước Lịt chẳng những không có sinh khí, ngược lại cười híp mắt hỏi. Có thể là đồ uống lạnh bên trong đựng mật rượu nguyên nhân, ở tiểu quán hơi rung nhẹ ánh nến, chịu đến cồn kích thích lịt, ánh mắt có chút mê ly, ngược lại đều mang bên người thời gian dài như vậy, mặc dù là mang nữa cả đời cũng không sao cả. Long Hy Thược tự nhiên tinh tường lịt lời nói bên trong hàm nghĩa, hắn cũng sẽ không cự tuyệt cô bé như vậy, huống chi đây vốn là hắn ý tưởng, chỉ bất quá đến hiện tại mới bị lịt đề cập mà thôi. Ha ha, chiếm được mình muốn đáp án, lịt liền không hề nói lời nói, trực tiếp đem trong ly đồ uống lạnh uống một hơi cạn sạch, mang theo băng lanh chân nhắn cảm giác trực tiếp theo thực quản truyền khắp nàng thân thể mỗi một chỗ. Bất quá cái này không chút nào cũng không có thể đóng băng nàng lúc này nội tâm phần kia hừng hực. Nhìn hai người rất có ăn ý dáng vẻ, một bên trầm mặc không nói xỉ lỉ cả nhìn hai người trong con ngươi hiện lên sáng ngời quan mang, ở sâu trong nội tâm cũng là có chút hâm mộ. Lina, Pháp Na, các ngươi không cần lo lắng, cái này sự tình sẽ có biện pháp giải quyết. Hơi trầm ngâm, Long Hy Thược lời nói xúc động hai nàng nội tâm yếu ớt nhất bộ phận. Nếu như tiến công chiếm đóng thành công, như vậy cái trò chơi này tất phải sẽ kết thúc, đến lúc đó thân là An hai nàng tự nhiên cũng sẽ đi vào biến mất quy tích. Bất quá Long Hy Thược cũng không muốn làm cho hai cô bé này liền khinh địch như vậy từ bên cạnh mình tiêu thất, cùng để ý nữ hải tử sát vai mà qua là hắn rất chán ghét sự tình. Huống chi trước mắt hắn sở hữu như vậy năng lực, có thể lợi dụng trước trong nhiệm vụ cấp cho này hồn ngọc là có thể trợ giúp hai nàng sở hữu chân chính thân thể. Nghĩ tới đây, Long Hy Thược không khỏi có chút mờ mịt. Trước kia hắn đam mê điêu khắc không có sai, thế nhưng một ngày chính mình có cái loại này có thể cho chính mình khắc vẽ thiếu nữ biến thành chân thực nhân vật năng lực sau đó, Long Hy Thược liền ít nhiều có chút bài xích, trước không nói chính mình khắc chế phẩm cùng chân chính gặp mặt loại tình huống đó sẽ có cỡ nào xấu hổ, liền bản thân mà nói. Này khắc chế phẩm sẽ bị hiệt hoàn toàn tuần hoàn ý chí của mình, thậm chí cải biến sở thích của mình. Đây cũng là Long Hy Thược nhất không hy vọng thấy. Một màn. Hắn yêu thích nhân vật chắc là chân chính ý nghĩa bản thân, mà không phải đi qua chính mình khắc vẽ ra nhân vật. Tuy là Long Hy Thược chưa từng có đem này khắc chế phẩm coi như món đồ chơi, thế nhưng tâm tồn vật ách tắc vẫn phải có tung tạp niệm trong lòng. Long Hy Thược vẫn là có ý định nói cho chính bọn nó nội tâm ý tưởng chân thật. Ở kế đó trong thời gian hảo hảo ở tại hưởng thụ một cuộc sống ở nơi này đi. Chúng ta thời gian còn thừa lại không nhiều lắm. Sao? Làm sao nghe thế dạng kỳ quái thoại ngữ? Lịt chén rượu trong tay một trận, khuôn mặt cũng hiện lên thần tình nghi hoặc, nhưng sau đó lại liền nghĩ tới điều gì, đôi mắt gian đột nhiên đổi thành kiểu khác quang thải. Hy Thược, lẽ nào ngươi rốt cuộc phải gia nhập vào tiến công chiếm đóng tổ sao? Lịt giọng của bên trong mang theo vẻ mong đợi cùng kinh ngạc. Long Hy Thược vừa rồi trong giọng nói ý tứ, lẽ nào lần này cần gia nhập vào tiến công chiếm đóng tổ trợ giúp bọn họ tiến công chiếm đóng, sau đó nhanh chóng cởi cách cái trò chơi này ở lịt nói ra như vậy lời nói đồng thời. Xí Lì Cả cũng lộ ra mơ hồ mong đợi biểu tình, dưới cái nhìn của nàng, nếu như Long Hy Thược đội ngũ gia nhập vào tiến công chiếm đóng tổ. Từ sở biểu hiện ra thực lực đến xem. Như vậy đi tiến công chiếm đóng tốc độ sẽ tăng lên trên diện rộng thậm chí nếu so với bây giờ còn phải nhanh không ít. Lịt cùng xì lì cả hai người biểu hiện thần tình tự nhiên chạy không khỏi Long Hy Thược con mắt, bất quá kế đó thoại ngữ lại nhất định các nàng hơi chút thất vọng rồi, bất quá theo tới kinh hỉ cũng là làm cho các nàng khiếp sợ không thôi. Gia nhập vào tiến công chiếm đóng tổ, ta làm lại cũng không có ý nghĩ như vậy, ta sở dĩ nói như vậy. Là bởi vì ta đã tìm được không thông qua tiến công chiếm đóng toàn bộ trò chơi là có thể cho các ngươi thuận lợi hiện ra phương thức. Các Mị Hỉ Dồ run sợ tử giao cho đồ đạc của mình, Long Hy Thược nhưng là làm lại đều không có quên. Cái kia cùng cả bà ạ kỳ hỉ cổ ở trong trò chơi này sử dụng ID hoàn toàn bất tương ID nhưng là có làm cho ngoạn gia hiện ra cái này tử vong du hí tư cách. Cái này đã kinh từ IUI nơi đó chiếm được xác nhận, mặc dù không có thực tiễn quá. Nhưng IUI đã kinh cho thấy, đây là hiện nay nàng bản thân nhìn thấy quá ngoại trừ hịt cờ lịp cái này ID ở ngoài, sở hữu quyền hạn tối cao trình tự.